Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, mạnh mẽ vào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ha ha, gặp nhau tức là có duyên phận, ta xem mấy vị huynh đệ khí độ bất phàm, định không phải người thường, nhất định là quên mang thư mời. Tới ta ngồi bên này, thanh niên quần áo trắng khí chất hiền lành, hơn nữa rất biết nói chuyện. Câu nói đầu tiên hóa giải Hạ Vũ bọn họ cục diện lúng túng. Cho dưới bậc thang, Hạ Vũ không biết làm sao hơi nhún vai. Đối với Đan Vân khẽ lắc đầu, tỏ ý hắn không nên nháo chuyện. Hãy cùng và thanh niên quần áo trắng đi tới hắn chỗ ngồi. Phát hiện không có một bóng người. Chỉ có thanh niên quần áo trắng một người, hơn nữa làm Hạ Vũ ngồi xuống lúc đó, chung quanh những thế gia kia con em, phú thương đại thiếu từng cái ánh mắt khinh bỉ, tựa như xem thường Hạ Vũ bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, nhưng chưa từng có để ý nhiều, mà thanh niên quần áo trắng nhưng cho Hạ Vũ bọn họ té cha nước. Ấm áp với, tại Hạ Hứa Tử Xương. Không biết mấy vị huynh đệ tôn tính đại danh. Cái gì Hứa Tử Xương? Phân minh chính là từ lớn phế vật mà. Còn tỉa tót câu chữ. Mặt không đỏ sao? Cách đó không xa rất nhiều con em thế gia. Giờ phút này cười rộ. Rối rít hướng bên này ném tới hài hước con mắt. Đối với lần này, Hạ Vũ nhàn nhạt liếc hắn cửa một mắt. Quay đầu lại ấm áp nói. Không dám làm. Xuân hạ thu mưa Hạ Vũ, Đan Vân, Chu Bất Hối, Đan Vân và Chu Bất Hối rối rít nói lên tên chữ. Dẫu sao người ta trước thay mình hồi kết, hơn nữa cái này còn đích thân rót nước, lễ phép 10 phần, liền liền gần đây nháo đằng Đan Vân, không khỏi khiêm tốn đáp lại, mà thanh niên quần áo trắng Hứa Tử Xương chút nào không chịu. Vùng lân cận chi những cái kia cậu ấm đại thiếu ảnh hưởng. Tiếp tục nói chuyện phiếm nói. Hạ huynh, Đan huynh, Chu huynh không nghĩ tới các người cũng tới tham gia lần này tiệc. Thật là có duyên, đương nhiên là có duyên. Bất quá Hứa đại ca ta có chút không hiểu. Người chung quanh đây những người này có cái gì ân oán? Bọn họ châm chọc ngươi làm gì? Hạ Vũ liếc xéo những cái kia cười đùa thế ra đại thiếu một mắt. Không chỉ có quay đầu lại cau mày hỏi. Hứa Tử Xương lắc đầu cười khổ không thôi. Bưng lên trên bàn một ly rượu trong liền uống một hơi cạn sạch. Cất cao giọng nói. Chuyện này nói đến phức tạp. Ta và bọn họ cũng không thù oán. Bất quá là ta thể chất thuở nhỏ yếu đuối. Không thích hợp tu hành. Hết lần này tới lần khác sai sinh thế gia bên trong. Lại là gia tộc con em dòng chính. Vì gia tộc bị xấu hổ. Không chỉ có bị gia tộc huynh đệ nhạo báng là phế vật. Càng là ngoại giới gọi chi là phế vật. Xin lỗi, chạm đến chuyện thương tâm của. Làm người hài lòng đời người tới đều có tu hành tư cách. Vì sao Hứa đại ca ngươi không được chứ? Hạ Vũ cau mày muốn mở trọng đồng. Thay trước mắt vị này người tốt bụng kiểm tra lại thân thể. Không ngờ, một con lớn chân thúi ngang trời tấn công tới. Một cước đá vào Hứa Tử Xương bả vai trên. Trực tiếp đem đá ngã xuống đất. Quay lại mặc ở hắn trên lồng ngực. Như vậy chi làm nhục. Vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Có thể gặp Hứa Tử Xương tình cảnh là biết bao thấp kém. Đối với lần này. Hạ Vũ thốt nhiên giận dữ, vỗ bàn lên, mắt lạnh nhìn về phía đột nhiên xuất thủ đả thương Hứa Tử Xương thanh niên. Ngũ quan đường danh không tính là anh Tuấn, cũng không coi là sai, rất bình thường một bản mặt bình thường, nhìn lên diện mạo hẳn 20 có ngũ, mấu chốt hơn là người này lại có thể ăn mặc quyến rũ áo che gió màu đen. Tựa hồ rất bất mãn Hạ Vũ khoác trên người màu đen chống lạnh phi gió. Bên người còn có A Hương cái này cùng người đẹp bầu bạn. Đối với lần này, Hạ Vũ đưa mắt nhìn hắn khiêu khích ánh mắt. Quát lạnh, đem ngươi chân thúi cho ta lấy ra, quỳ xuống cho Hứa đại ca nói xin lỗi, nếu không hôm nay để cho ngươi đẫm máu nơi này. Ha ha, hắn uy hiếp ta, ngươi coi là cái thứ gì, lại dám uy hiếp ta, ngươi biết ta là ai sao, ma bệnh một cái, còn dám uy hiếp ta, không biết sống chết. Áo khoác thanh niên liều lĩnh cười lớn, vậy đưa tới chung quanh những cái kia bạn bè không tốt tiếng cười. Hết sức chói tai, tràn đầy không chút kiêng kỵ liều lĩnh ý, mà Hứa Tử Xương lại là sắc mặt trắng bệch, thần giác tràn máu, nói, hạ huynh đa tạ các ngươi ý tốt, ta tâm lĩnh, các ngươi vẫn là đừng trêu chọc hắn, nếu không sẽ gây phiền toái, các ngươi đi thôi. Ngày sau ta ở đặt tiệc khoản đãi các ngươi. Ha ha, đi, bọn họ có thể đi đi đâu? Dám uy hiếp muốn giết ta. Ngày hôm nay không phế tên ma bệnh này. Không biết ta Hứa đại câu lợi hại. Áo khoác thanh niên Hứa đại câu quyến rũ vô cùng. Nhưng lại như vậy cực phẩm tên chữ. Để cho người không khỏi nghĩ cười. Mà Đan Vân lại là không nhịn được kích thích hắn nói. Nguyên lai là chó lớn ca à, thất kính, cái gì phá tên chữ, còn lớn hơn chó, ngươi sao không gọi chó mực đâu, khốn kiếp, ngươi dám giễu cợt ta tên chữ, phế ngươi. Hứa đại câu lúc này bỏ qua Hứa Tử Xương, liền hướng Đan Vân ra tay, một trưởng vung ra mang theo tầng 5 giòn vang, xem bộ dáng là một người tầng 5 minh kính cao thủ. Và Đan Vân xây là tương đương, không biết cơ sở lực lượng như thế nào, nhưng mà, Đan Vân một chút cũng không kinh sợ, phi thân trực tiếp tiến lên đón, cùng chi đối oanh một quyền, bành, à, tay ta, khốn kiếp người phế ta tay, Hứa đại câu cùng Đan Vân đối oanh một trường, phát hiện căn bản không phải đối thủ. Mặc dù hai bên đều là minh kính ngũ trọng cao thủ, nhưng là Đan Vân cơ sở lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, vậy cuồng bạo như biển vậy lực lượng, lấy thế dễ như bỡn, cưỡng ép đánh sơ xác hắn trưởng lực, trực tiếp đánh gãy hắn cánh tay phải kinh mạch, hôm nay không ngừng run rẩy, không đề được một chút khí lực, cái này làm cho chú ý nơi này thật nhiều người. Đều là con người có giúp một cái, không nghĩ tới Đan Vân như vậy lợi hại, tu vi cùng cấp bên trong, lại có thể một bản phế Hứa đại câu, thực lực này thật đúng là có chút đáng sợ. Đồng thời động tĩnh bên này, lập tức kinh động Phùng gia bảo an, hỏa gốc chạy tới nơi này, thấy được trước ngăn lại Hạ Vũ, hôm nay lại dám tổn thương người, không khỏi tức giận vô cùng. Trước khi bốn tên cường tráng đại hán, đồng loạt gầm lên, to gan, trước xem ở Hứa Tử Xương thiếu gia phân thượng, thả các ngươi đi vào, lại không biết tốt xấu như thế, dám can đảm tổn thương người, không biết sống chết, động thủ, các ngươi dám ngông động một cái thử một chút, đừng trách ta không cho Phùng Nguyên mặt mũi, đập chết các ngươi. Hạ Vũ mắt lạnh mang theo sắc bén vẻ. Cấp trên hơi thở từ thân thể hư nhược bên trong thả ra, để cho bốn tên cường tráng bảo an trong lòng run lên, lại có thể bị Hạ Vũ cho trấn nhiếp, không dám tiến lên động thủ. Mà Hạ Vũ khom người đỡ dậy Hứa Tử Xương, không khỏi hỏi, Hứa đại ca ngươi không có sao chứ? Không có sao, cũng oán ta để cho hạ người huynh đệ cửa quen phiền toái lớn, đây có thể như thế nào cho phải? Hứa Tử Xương không nghĩ tới Đan Vân thực lực mạnh như vậy, lại có thể một trường đả thương Hứa đại câu, hơn nữa còn phế hắn, đây chính là chọc đại họa à, còn như thế nào cho phải à? Giờ phút này Hứa Tử Xương trong lòng ngầm tối tăm lo âu, không biết nên xử lý như thế nào. Hết lần này tới lần khác Đan Vân nhìn ra hắn tâm tư, không khỏi trấn an nói, Hứa đại ca ngươi không cần lo âu, ngươi ở tại tràng không người có thể không biết sao chúng ta. Hừ, giọng không nhỏ, tổn thương ta Hứa ra con em dòng chính. Các ngươi thật là to gan, là người phương nào hãy xưng tên ra. Cách đó không xa một người chững chạc nam tử, long hành hổ bộ, thân dài thể chiều rộng, xanh cao lớn uy mãnh. Giờ phút này dẫn mắt hướng nơi này đi tới, trên mình mang theo không che giấu chút nào ý định giết người. Nhưng Đan Vân nhưng khinh thường nói, xí, tên của chúng ta chứ, ngươi còn chưa xứng biết. Tốt cuồng vọng giọng, bốn vị các ngươi cảm thấy còn xử trí như thế nào cái này ba người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.